Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1088, mê tung 10. Trịnh Gia Tiễn gật đầu, đúng là như thế. Bất quá, Mao quán trưởng che giấu vô cùng tốt, từ ở bề ngoài cơ hồ không nhìn ra điều khác thường gì. Nhưng vô luận như thế nào, bảo tàng đồ cất giữ bị triệt để làm hỗn loạn. 3 năm trước đây ta bị ủy nhiệm bảo tàng quán trưởng, thu thập lông nhân cùng lưu lại cục diện rối rắm. Khi đó đồ cất giữ ghi chép phần lớn đã hỗn loạn hoặc là thất lạc. Cho nên rất nhiều đồ cất giữ chỉ có thể một lần nữa tìm ra chồng chất cùng một chỗ. Chờ đợi một lần nữa chú thích. Phân loại, lục tiểu đường đánh gãy. Lúc kia liền không có người phát hiện cái kia trang xác ướp. Hòm gỗ sao? Có lẽ có đi, nhưng ta đoán, khả năng bởi vì nhiều loại đồ cất giữ quá nhiều, cũng liền không ai đặc biệt lưu ý nó. Dạng này sửa sang lại hơn 2 năm, thẳng đến 3 tháng trước, ta mới phát hiện đông lâu một tòa dưới mặt đất trong kho hàng có một cái không có số hiệu và văn. Kiện nói rõ hòm gỗ, ta cũng chỉ là đem nó ghi chép lại, cũng không nghĩ càng nhiều. Ngược lại là điền văn thận trọng, rút sạch cố ý đi dưới mặt đất nhà kho tìm được cái kia hòm gỗ. Khi hắn phát hiện bên trong có một bộ xác ướp về sau, lập tức hướng ta báo cáo, ta ngay từ đầu cũng không có quá coi là gì, bởi vì trong viện bảo tàng cũng có tương đương số lượng cổ thi. Về phần chi sau chuyện phát sinh, các người cũng đều biết, bất quá xin tin tưởng ta. Ta hiện tại, hoặc là nói chúng ta những này bảo tàng người biết chuyện cũng đều như thế không biết làm sao. Người hoài nghi người bị tình nghi tại chúng ta nội bộ. Đối với cái này ta không có bất kỳ cái gì khái niệm. Ta trong đầu hiện tại đã loạn thành một bầy. Ta trước tiên cần phải uốn nắn ngươi. Giáo sư, ta cũng không có cho rằng hung thủ nhất định ở đây. Vậy chỉ bất quá là một loại giả thiết mà thôi. Cảnh sát chúng ta phá án tựa như tung lưới, bảo đảm nghi phạm sẽ không bị lọt mất. Tiếp theo, mới là một chút xíu nắm chặt. Trịnh Gia Tiễn cái hiểu cái không nhìn xem lục tiểu đường. Mộ Dung Vũ Xuyên bổ sung, nói trắng ra một chút, chính là thà giết lầm 1000, tuyệt không buông tha một cái. Liền ngươi cũng là giả tượng hung thủ. Trịnh Gia Tiễn sắc mặt lập tức tái nhợt. Lục tiểu đường vội vàng thọc Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, đừng nghe hắn nói bậy. Bất quá, Trịnh quán trưởng, nghe ngươi vừa rồi tự thuật, ta ngược lại thật ra bỗng nhiên nghĩ đến một vấn đề. Các ngươi nơi này đồ cất giữ cũng không toàn bộ đều là vị kia áo đại sứ tư nhân cất giữ à? Dĩ nhiên không phải, hắn đồ cất giữ cố nhiên số lượng kinh người. Nhưng chúng ta kỳ thật có tương đương một bộ phận đồ cất giữ vẫn là bắt nguồn từ xã hội quyên tặng. Ngài vì cái gì hỏi như vậy? À, bởi vì cỗ kia xác ướp tử vong thời gian sẽ không rất xa xưa. Khi đó áo ngoại sứ đã sớm qua đời. Cỗ này xác ướp liền hẳn là ở phía sau đến vận tới đây. Nếu không phải trong viện bảo tàng bộ người vận tiến đến, người ngoài lại sẽ thông qua cái gì con đường đâu? Dù sao một cỗ thây khô tăng thêm khâm liệm hòm gỗ không phải một cái tiểu vật kiện. Ngươi cho rằng xác ướp là thông qua quyên tặng con đường. Trịnh Gia Tiễn có chút không xác thực tin hỏi. Cái này đồng dạng chỉ là lại một giả thiết. Ta còn cần chứng thực một chút. Lục tiểu đường suy tư một lát. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Thế là đứng dậy hướng Trịnh Gia Tiễn cáo từ. Quấy dậy, quán trưởng. Chúng ta bây giờ còn có một số việc phải làm. Trịnh Gia Tiễn kinh ngạc, các ngươi hiện tại đi vội. Vã, đúng, lục tiểu đường nói kéo Mộ Dung Vũ Xuyên liền đi. Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu nói, ngươi hôm nay làm sao vui buồn thất thường, lại muốn làm cái gì? Để ngươi trở về tiếp lấy kiểm tra thi thể. Ta giả thiết cần ngươi chứng cứ đến ủng hộ. Ai? Mộ Dung Vũ Xuyên hiện ra dáng vẻ đắn đo. Cỗ thi thể này kỳ thật đều không thuộc về bình thường thi thể phạm vi. là thật ta bất lực. Lục Tiểu Đường nói, ta mặc kệ, ngươi chỉ ít trước cho ta xác định nàng đến tột cùng chết bao lâu. Mộ Dung Vũ Xuyên con ngươi đảo một vòng du, cười hì hì, ta nói ngươi hỏi thế nào hai câu nửa lời nói ngươi liền vội vội vàng vàng dắt lấy ta. Chạy đâu? Trịnh Gia Tiễn kia con mọt sách đầu óc chậm, cũng không hiểu pháp luật. Cổ thi thể kia cố nhiên không phải ngàn năm cổ thi, nhưng liền xem như cận đại nhân, nếu như nàng tử vong thời gian vượt qua 2 đến 30 năm, liền không có lập án giá trị. Ngươi những cái kia suy luận a, giả thiết cái gì, đều thành trò đùa, vạn nhất về sau lại điều tra ra nàng là dân quốc thời điểm chết. Ngươi liền thật bị chơi khăm rồi, biết còn cùng ta chỗ này ba hoa, vội vàng cho ta đi tìm chứng cứ a. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên dừng lại không đi, nhìn Lục Tiểu Đường âm trầm bật cười. Ngươi thế nào, bọ ngựa, ngươi nói ta nếu là giúp ngươi cái này đại ân ngươi đến làm sao cảm tạ ta à, a. Cái này nhá, Lục Tiểu Đường lập tức cảnh giác. Gia hỏa này không phải công phu sư tử ngoạm đi, ta mời ngươi ăn cơm. Nàng nghĩ lập lại chiêu cũ. Mộ Dung Vũ Xuyên cũng học tinh, ta đây chính là giúp ngươi ngăn cơn sóng dữ. Tâm lực lao lực quá độ không nói, ngươi nghĩ gia nhập ta nếu là hơi qua loa một chút xíu, là không ngươi liền không có cách nào độ kém. Cuối năm thưởng a, chức danh, nhân viên gương mẫu tiên tiến cái gì, cũng đều ngâm nước nóng. Lục Tiểu Đường nhìn thấy hắn trở vận khí, rốt cục nén giận, cố gắng khuôn mặt tươi cười nói, Vũ Xuyên từ nhỏ đã làm người liền trượng nghĩa, ta làm sao lại không biết đâu. Hiện tại phát tiểu gặp nạn, ngươi làm sao lại không hết sức giúp đỡ ta như vậy một vị tiểu nữ tử đâu. Cái kia ngược lại là, Mộ Dung Vũ Xuyên dương dương đắc ý vỗ ngực một cái. Bất quá a, nếu là lại có thể cho ta một chút động lực, ta không chừng liền có thể ngăn cơn sóng dữ. Cho ngươi động lực, ta tiền lương nhưng không có bao nhiêu a, ta làm sao còn có thể hướng ngươi tiền. Hai ta ai cùng ai a? Có phải là Đường Đường, Đường Đường, Lục Tiểu Đường một hồi buồn nôn, vậy ngươi suy nghĩ gì báo đáp? Ta a, hắc, hắc hắc. Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên híp mắt mở mắt, nghiêng mắt nhìn lấy Lục Tiểu Đường hai đầu chân dài. Ngươi muốn? Lục Tiểu Đường hiểu thông suốt hắn ác ý. Ngươi dám? Một giây đồng hồ về sau, Mộ Dung Vũ Xuyên ngã chồng vó ghé vào trên đường cái, miệng sùi bọt mép, hơi thở mong manh, bỏ ngựa. Ngươi, quá, quá nha, nhà hùng ác, đáng đời. Lục Tiểu Đường thù mới hận cũ, giận không kềm được, ăn trong chén nhìn qua trong nồi. Ta chính là tìm võ đại lang cũng không tìm ngươi cái này vong ân phụ nghĩa Tây Môn đại vương bát. Ngoạc kép. Cái này đều chỗ nào chịu chỗ nào. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.